Chương 930, thành tựu cấm kỵ. Đông Thắng Thần Châu, cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ lúc này ở trong kiếm khư, hắn hành tẩu tại kiếm khư, đi tới tòa kia hoàn toàn do đạo ngấn tạo thành cung điện, trong cung điện, chui này đế hậu kiếm còn tại chỗ nào, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi lên trước, đưa tay đem thanh kiếm này rút lên tới, thân là cổ đế, lúc này Diệp Vũ nhổ thanh kiếm này, đã không dễ dàng, nhưng là càng làm cho Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, tại cái này nhổ động ở giữa, cung điện tất cả đạo ngấn đều điên cuồng tràn vào đến chui này đế hậu kiếm bên trong. Chui này đế hậu kiếm đang điên cuồng thôn phệ lấy đạo vận, cũng không biết thôn phệ bao lâu, lớn như vậy cung điện, hoàn toàn do đạo ngấn tạo thành cung điện, biến mất không còn một mảnh. Cái này khiến Diệp Vũ hãi nhiên không gì sánh được, đạo ngấn tạo thành cung điện sao mà khủng bố, tối thiểu hắn lúc này còn không làm được đến mức này, tuy nhiên lại bị đế hậu kiếm toàn bộ thôn phệ, mà tại sau khi thôn phệ, nguyên bản như là băng phong tòa băng sơn kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã đến. Mà chính là giờ phút này, một cái thanh âm ung dung vang lên, Diệp Vũ nhìn thấy biến mất trong núi băng, đi ra một người, không sai, tòa này cắm hai thanh kiếm trong núi băng, thật đóng băng một người. Diệp Vũ lần đầu tiên tới kiếm khư, nhìn thấy tòa băng sơn này bên trong băng phong lấy một bộ quan tài, Diệp Vũ lúc trước suy đoán có phải hay không chôn giấu lấy một người nào, thế nhưng là không ngờ tới, đạo ngấn tạo thành băng sơn các loại biến mất về sau, thật xuất hiện một người, Diệp Vũ thân là cổ đế, đều bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, đây là một nữ tử, rất đẹp, đường cong thước tha, dung nhan kinh thế, quần áo đều khó mà che giấu nàng sung mãn, thon dài cùng thẳng tắp chân dài, đứng ở nơi đó cứ việc gợi cảm mỹ lệ, nhưng là có một cổ ung dung tôn quý. Diệp Vũ còn tại suy đoán thân phận của đối phương, nữ tử lại trước tiên mở miệng nói, trong tay ngươi một thanh kiếm này, là bản cung, kiếm vương Triều Đế Hậu. Diệp Vũ lông mày ngưng tụ, cực kỳ chấn động, hoảng sợ nhìn đối phương, chỉ bất quá lập tức Diệp Vũ liền khẽ nhíu mày, theo lý thuyết kiếm vương Triều Đế Hậu thực lực, coi như không đến cấm kỵ cường giả, cũng hẳn là đạt tới nửa bước cấm kỵ tình trạng mới đúng. Nhưng lúc này cô gái trước mặt, mặc dù bất phàm, nhưng Diệp Vũ lại cảm giác được nàng nhiều nhất thánh nhân khí tức, quá mạnh, nơi đây cũng băng phong không được bản cung, chỉ có như vậy, mới miễn cưỡng ngăn cách tuế nguyệt, có thể tồn tại ở lâu như vậy. Đế Hậu nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, không có hoài nghi Đế Hậu, bởi vì hắn trong tay Đế Hậu kiếm tại nàng vẫy tay một cái đã đến trong tay nàng, Đế Hậu kiếm bực này chí bảo. Không phải chủ nhân, căn bản khó mà như vậy khống chế, huống chi nơi này, cũng là đế tôn chế tạo, cái này càng không cần hoài nghi. Gặp qua đế hậu, Diệp Vũ đối với trước mặt giống như cửu thiên huyền nữ nữ tử hành lễ, hắn nhận kiếm vương triều rất nhiều ân huệ. Đế hậu gật gật đầu, ngươi thành tựu cổ đế, có rất nhiều sự tình hẳn là để cho ngươi biết. Diệp Vũ động dung, nghĩ đến một sự kiện, đế hậu phong ấn nhiều năm như vậy, vì chính là chỉ cho ta đường, đạt tới cấm kỵ cường giả đường, không thể nghi ngờ. Diệp Vũ không biết như thế nào thành tựu cấm kỵ cường giả, không có người chỉ điểm, dựa vào chính hắn phỏng đoán, có lẽ cả một đời đều muốn dừng lại tại cổ đế cấp độ, mà rất hiển nhiên, trước mặt vị này lại biết như thế nào đột phá cổ đế thành tựu cấm kỵ, nàng đem chính mình phong ấn nhiều năm như vậy, vì chính là như vậy, Diệp Vũ làm sao không động dung, nguyên bản truyền thừa đế tôn chi lộ cho ngươi, không cần bản cung nói thêm cái gì, thế nhưng là, mỗi người đường không giống với, ngươi đạt được con đường của hắn, cũng không có khả năng đi đến con đường của hắn. Hắn trên con đường của hắn đi là xa nhất, cho hắn truyền thừa, ngươi vĩnh viễn siêu việt không được hắn. Diệp Vũ gật đầu, hắn mặc dù đến đế tôn truyền thừa, thế nhưng là đến chính là một viên hạt giống, cũng không có đạt được hắn những truyền thừa khác. Ngươi thành tựu cổ đế, lúc này con đường đã thành hình, lần nữa truyền thừa của hắn, lúc này không còn sẽ bị con đường của hắn ảnh hưởng, ngươi có thể mượn nó đường mà quan sát. Nói đến đây, đế hậu ngón tay một chút, kiếm trận đồ từ hắn trong thần hải bay ra ngoài, tại kiếm trận đồ bay ra ngoài ở giữa. Kiếm trận đồ chui vào đến kiếm khư bên trong. Kiếm trận đồ lập tức điên cuồng hấp thu bốn phía chi lực, rất nhanh Diệp Vũ phát hiện kiếm vương triều tiểu thế giới kia trực tiếp băng liệt, tạo thành kiếm vương triều tiểu thế giới, trong đó tất cả năng lượng cùng đạo ngấn đều bị kiếm trận đồ thôn phệ, kiếm vương triều tiểu thế giới kia cũng đã không thể độc lập tồn tại, trực tiếp đập xuống ở trong kiếm khư. Đế hậu không có chú ý những này, ngón tay nàng đột nhiên mở một đường vết rách, sau đó huyết dịch từ trong đó chảy ra, mỗi chảy ra một giọt máu, đế hậu sắc mặt liền tái nhợt mấy phần, đến cuối cùng, đế hậu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cùng lúc đó, nàng lấy ra một cái bình ngọc lấy ra về sau, trong đó cũng chảy ra huyết dịch, chảy ra tới huyết dịch, tản ra khí tức kinh người, ẩn chứa trong đó tinh hoa để Diệp Vũ kinh dị, bởi vì hắn rõ ràng, đây là cấm kỵ cường giả tinh huyết, không hề nghi ngờ, đây là đế tôn tinh huyết, huyết dịch đều không có vào đến kiếm trận đồ bên trong, sau đó đế hậu trong tay đế hậu kiếm cũng bay vụt nhập kiếm trận đồ, cùng lúc đó, Diệp Vũ đế tôn kiếm cũng chui vào trong đó, hai thanh kiếm vặn vẹo, tạo thành một cái thái cực giống như đồ án, kiếm trận đồ lúc này hòa tan đồng dạng, đột nhiên chui vào đến Diệp Vũ thần hải trong, Kiếm trận đồ chui vào Diệp Vũ thần hải, nó như là một giọt nước một dạng, cũng không có cho Diệp Vũ tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại như là không tồn tại một dạng. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch đế hậu, Diệp Vũ cũng không có muốn khác, mà là nhanh lên đi nâng nàng, nàng tựa hồ muốn đứng không yên. Đế hậu tại Diệp Vũ nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống, dùng nửa Diệp Vũ không ít thánh dược về sau, sắc mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Cấm kỵ chi đạo, thiên địa bất dung, cho nên thế gian vô pháp ghi chép nó pháp. Đương nhiên, bản cung sống sót không chỉ là bởi vì cấm kỵ pháp, đế hậu nói ra, cũng bởi vì ma phần. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến ma phần, ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn xem đế hậu. Đế hậu không có nói thẳng, mà là đối với Diệp Vũ nói, ngươi theo bản cung tới. Diệp Vũ gật đầu, chỉ gặp đế hậu mang theo Diệp Vũ đến một nơi, bốn phía đều là kiếm, chỗ này thế mà ngăn cách hết thảy, dù cho Diệp Vũ ở trong đó đều cảm giác được khí tức hoàn toàn đông kết. Loại này đông kết như cùng ở tại địa cầu một dạng, chỉ bất quá địa cầu là toàn bộ đông kết, mà ở trong đó chỉ là đông kết một mảnh nhỏ khu vực, không thể sánh bằng. Rất hiển nhiên, đây cũng là cấm kỵ thủ đoạn. Đế hậu mang Diệp Vũ chỗ này, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là ngăn cách ngoại bộ hết thảy, nàng cẩn thận như vậy là làm cái gì? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn đế hậu, sau đó đế hậu cùng Diệp Vũ giảng rất nhiều, từ từ nói tới. Diệp Vũ nghe, cả người tâm thần đều đang rung chuyển, hắn khó mà bình tĩnh, năm đó rất nhiều nghi hoặc, Diệp Vũ cũng hiểu rõ. Đương nhiên, càng kinh sợ hơn chính là đế hậu nói một sự kiện, những cấm kỵ cường giả kia muốn thôn vệ nơi đây, nguyên nhân chính là như vậy. Này một phương thế giới, so với khác mấy cái, thậm chí hơn 10 cái thế giới đều mạnh hơn. Mà về phần ta nói ma phần, cứ việc đế tôn không cách nào xác thực, thế nhưng là hắn suy đoán có khả năng này. Diệp Vũ hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta đã biết, kiếm trận đồ ngươi như thế nào lợi dụng, xem chính ngươi, mượn nó, ngươi có lẽ có thế rất bước nhanh nhập cấm kỵ cường giả. Thế nhưng là ngươi nếu là giữ lại, dựa vào ngươi chính mình, có lẽ rất khó. Rất nhanh là bao nhanh, một năm, hai năm, Diệp Vũ hỏi, ngươi vừa đạt tới cổ đế không đến bao lâu, coi như ngươi đến nó phụ trợ, minh ngộ chính mình muốn đi cấm kỵ lộ, nhưng là muốn một năm hai năm liền đạt tới cấm kỵ cường giả, cũng không có khả năng. Thế gian này, không ai có thể thành tựu cổ đế nhanh như vậy, liền thành liền cấm kỵ cường giả. Coi như đế tôn năm đó cũng tại thành tựu cổ đế 50 năm về sau, lúc này mới nhất cử phá kính thành tựu cấm kỵ. Đây đã là từ trước tới nay, nhanh nhất, ngươi cho hắn truyền thừa, đi đường có lẽ so với hắn dễ dàng một chút, mượn kiếm trận đồ, nhưng nhanh nhất cũng sẽ không ít hơn so với 10 năm, mà cái này, là bản cung đem ngươi thiên phú cao nhìn đến so lên đế tôn còn mạnh hơn một bậc tình trạng. Đế hậu nhìn xem Diệp Vũ, nhãn lực của nàng vẫn còn, tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ một thân tạo hóa thâm hậu, thế nhưng là coi như như vậy, trong vòng trăm năm có thế thành tựu cấm kỵ cũng không tệ, cũng chính là tại kiến một thế giới cái này địa phương kỳ dị. Nếu là đổi lại là thế giới khác, trong ngàn năm có thế thành tựu cũng không tệ. Nàng nói 10 năm, là đến kiến một thế giới trợ giúp, lại dựa vào kiếm trận đồ, đem hết thảy đều tính toán thuận lợi nhất giai đoạn. 10 năm sau, lâu như thế, làm gì lãng phí kiếm trận đồ đâu, ngươi cũng đã nói, còn có ma phần. Đế hậu lại nói ra, 10 năm lâu sau, cũng chính là tại kiến một thế giới, có tổ mạch trợ giúp, lúc này mới có khả năng, ngươi đổi một cái thế giới, cho dù có đế tôn kiếm trận đồ, ngươi lại nhanh cũng muốn trăm năm lâu. 10 năm a. Ta sợ không kịp, bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian này. Diệp Vũ đối với đế hậu thở dài nói. Đế hậu lại lắc lắc đầu nói, 10 năm đã coi như là bản cung dốc hết toàn lực, không ngừng cất cao năng lực thiên phú của ngươi, lúc này mới nói ra 10 năm mà nói. Trên thực tế, trên đời này thật không có trong vòng 10 năm liền có thể thành tựu cấm kỵ. Bình thường cấm kỵ cường giả, ai không phải cổ đế ngàn năm tích lũy, trong vòng trăm năm, cũng chỉ có rải rác mấy vị mà thôi. Trong vòng 10 năm, coi như vị kia khai thiên tồn tại, cũng làm không được. Đế hậu nói đến đây chút nói, mà chính là giờ phút này, thiên địa lại ầm ầm chấn động, Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy toàn bộ kiến một thế giới, có từng đạo gợn sóng đang dập dờn. Không sai, cái này gợn sóng trải rộng toàn bộ kiến một thế giới, như là sóng nước gợn sóng. Diệp Vũ còn tại sững sờ bên trong, đế hậu lại đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cái kia ba động đại đạo gợn sóng. Cấm kỵ, có người thành tựu cấm kỵ, nàng vô cùng sợ hãi, không thể tin được, kiến một thế giới, lại có người thành tựu cấm kỵ, là ai? 123truyện.com